Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, một cái tên là Thánh Thể Thời Đại. Giao Trì, riêng có Thiên Hạ Tiên Cung Mỹ danh, nó ở vào Đông Hoang, Dự Quốc, cảnh nội, hướng Tây trăm dặm, liền lại là một cái tên là Tĩnh Quốc, Hoàng Triều. Mà Giao Trì liền tọa lạc ở Tĩnh. Dự hai nước ở giữa, Bắc có Giao Trì, Tây có Hỗn Nguyên, Nam có Thương Vân, Bắc làm Thái Nhất, bây giờ Đông Hoang, bốn đại thánh địa đủ điểm thiên hạ, chúng nó phân biệt trú đóng ở bốn cái phương hướng khác nhau. Cùng rất nhiều thái cổ vương tộc, người cổ thế gia cũng thế xưng hùng, liên miên núi non chập trùng bên trong, quần phong tranh tuyệt. Đây là một mảnh hoang tàn vắng vẻ chỗ, mà Giao Trì Sơn Môn chỗ, chính là bị thành lập tại này, tại Ninh Vân rời đi Thương Vân Thánh Địa về sau ngày thứ ba. Hắn đến nơi này, phóng tầm mắt nhìn tới, tại dãy núi chập trùng ở giữa, khi phái rực rỡ cung điện bày trôi nổi tại giữa không trung, thoáng như là một tòa thần cung tiên điện. Khiến cho người nội tâm không khỏi sinh ra một loại không hiểu kính sợ cảm giác. Đây cũng là Giao Trì. Nó thành lập tại tòa nào đó dãy núi đỉnh. Bây giờ, dãy núi kia bị nhổ tận gốc, trôi nổi tại trong trời cao. Có tầng tầng vầng sáng vờn quanh, tỏa ra bảy loại khác biệt vầng sáng, như là giống như cầu vồng đem cả tòa sơn môn bao phủ vào trong đó. Hôm nay chính là Giao Trì Thánh Chủ 2.0005 thọ thần sinh nhật. Sớm tại mấy ngày trước kia, Đông Hoang, thậm chí Thiên Vũ các nơi, không ít tu giả đã sớm bị mở tiệc chiêu đãi tới. Ninh Vân phóng tầm mắt nhìn tới, thỉnh thoảng có thể thấy, có một ít thần hồng theo bốn phương tám hướng lướt đến. Rõ ràng đây đều là theo các nơi đã tìm đến Giao Trì tham gia thịnh yến tu sĩ. Không hổ là chúng ta tộc truyền thừa lâu nhất cổ lão thánh địa một trong. Dạng này sơn môn, dạng này thủ bút, nhìn chung thiên hạ, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái tới. Tầm mắt nhìn phía trước trên bầu trời tiên điện bày, Ninh Vân phát ra từ nội tâm thấy rung động. Giao Trì Sơn Môn tựa như là một tòa thiên cung thần thành. Nó khi phái to lớn trình độ, có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt. Nguyệt Nguyệt, ngươi đã tới nơi này sao? Không chỉ là Ninh Vân chính mình, bây giờ hắn đem Nguyệt Nguyệt cũng là mang đi qua. Hai người hành tẩu ở dãy núi ở giữa, cũng không ngự không. Ninh Vân bị ma huyết thôn phệ, tại thế nhân trong nhận thức biết. Hắn tu vi sớm đã mất hết, ít người nữa sắp chết. Hắn không muốn quá sớm bại lộ chính mình áp chế ma huyết sự tình. Nguyệt Nguyệt chưa có tới. Tiểu Ni Tử lắc đầu, không có chút nào do dự. Hết sức rõ ràng, ngày xưa vô địch nhân tộc nữ đế. Mặc dù thành công chuyển thế, nhưng cũng sớm đã là đem trước kia cấp quên đến không còn một mảnh. Tại dãy núi ở giữa, có một đầu bảy sắc cầu vồng cầu như là thiên lộ. Nó thông hướng Giao Trì. Ninh Vân không muốn ngự không, thì tự nhiên là muốn dẫn lấy Nguyệt Nguyệt. Lựa chọn từ nơi này cầu vồng dùng đi bộ phương thức. Leo lên Giao Trì. Trên thực tế, bây giờ đến đây tham dự thịnh yến các phương tu sĩ, phần lớn cũng là như thế. Như đổi lại bình thường, rất nhiều người tự nhiên đều là lựa chọn trực tiếp bay vào. Nhưng hôm nay khác biệt, Giao Trì Thánh Chủ ngàn năm thọ thần sinh nhật, làm như vậy đem là đối với nàng bất kính. Đó không phải là Thương Vân Thánh Tử Ninh Vân sao? Nhân tộc thế mà Thánh Thể cũng tới. Hắn bị thiên bằng ma huyết thôn phệ linh hải, lại còn chưa chết. Ninh Vân xuất hiện, lập tức là hấp dẫn không ít người tầm mắt. Tại Ly Uyên Sơn Mạch Đỉnh, hoành kích Bắc Hoang yêu đế hậu nhân, làm Đông Hoang nhân tộc vãn hồi cuối cùng tôn nghiêm. Trận chiến kia qua đi, cho dù là qua trăm năm thậm chí ngàn năm, thánh thể tên chắc chắn sẽ còn tiếp tục lưu truyền. Bởi vì Ninh Vân cái tên này, đại biểu một thời đại này cũng không hoàn chỉnh, lại còn vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu, nhưng thánh thể ánh sáng quá mức cường thịnh, hình tượng của hắn, tại thế người trong đầu sớm đã vung đi không được, tiểu nữ hài kia lại là người nào? Chẳng lẽ là thánh thể hài tử? Không nên a, mọi người nghị luận ở giữa. Tự nhiên cũng là chú ý tới Ninh Vân bên cạnh đi theo tới Nguyệt Nguyệt. Nàng chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng, khuôn mặt động lòng người. Ca ca, Nguyệt Nguyệt giống như đã tới nơi này. Hai người cũng không để ý tới bốn phía lời nói. Một đường dọc theo cầu vồng đi lên tiến lên. Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên nắm kéo Ninh Vân góc áo. Lên tiếng như vậy, có khí tức quen thuộc sao? Ninh Vân ngồi xổm người xuống, đưa nàng ôm lấy, cười hỏi, Nguyệt Nguyệt nhẹ gật đầu, tầm mắt hướng phía này tòa cầu vồng phần cuối nhìn lại. Nhìn về phía trước tòa kia tiên cung, tại nàng cái kia ngập nước mắt to bên trong, có một loại như từng chịu đủ tuế nguyệt tang thương cảm giác. Giao trì đế binh niệm trần kiếm, chính là năm đó vũ đế lưu lại duy nhất đồ vật. Nghe đồn này kiếm nhất thẳng bị đặt ở giao trì bên trong. Nhiều năm qua, lần gần đây nhất bị sử dụng, chính là 20 năm trước, giao trì thánh chủ chém giết bằng tộc chăn nuôi ma bằng một lần kia. Đế binh khí tức không phải tầm thường, đó là một loại ẩn chứa có đại đế pháp tắc cùng đạo chi chân nghĩa ở bên trong nhân tộc chí bảo. Bởi vì có niệm trần kiếm tồn tại, giao trì phạm vi ngàn dặm bên trong khu vực, những cái kia thâm cư tại đại hoang bên trong thái cổ dị chủng cũng đều không dám quá mức tới gần. Bây giờ, Nguyệt Nguyệt chỗ cảm nhận được loại kia khí tức quen thuộc. Theo Ninh Vân, hơn phần nửa chính là niệm trần kiếm không thể nghi ngờ. Cuối cùng, tại cầu vồng phía trên đi lại mạc ước 2 phút đồng hồ về sau, Ninh Vân mang theo Nguyệt Nguyệt, cuối cùng là đi tới này cầu vồng phần cuối, phóng tầm mắt nhìn tới, giao trì sơn môn phảng phất như một tòa tiên đình, trong đó cỏ cây tùm, muôn hoa đua thắm khoe hồng, có linh điểu vó minh thanh âm truyền lọt vào trong tai. Giờ phút này, giao trì bên trong hội tụ mảng lớn bóng người, đều là theo thiên hạ các nơi chạy đến tham dự thịnh yến tu giả. Lại hôm nay đến, chỉ có tu sĩ nhân tộc, cũng không cổ tộc nhân vật có mặt. Nghĩ đến cũng là, từ xưa đến nay, hai tộc liền một mực là có nhiều không hợp, thường xuyên phát sinh một chút xung đột. Giao trì còn cùng bằng tộc có thù cũ. Hôm nay thánh chủ thọ thần sinh nhật đại điển, bọn hắn lại làm sao lại mời cổ tộc người đến đây xem lễ? Cực kỳ náo nhiệt. Chúng ta tộc đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xảy ra dạng này hùng vĩ buổi lễ long trọng đi. Các thánh địa cùng cổ thế gia cường giả đều đến. Hôm nay thật là phong vân hội tụ. Nghe nói thế hệ trẻ tuổi thiên tài cũng tới không ít người. Làm thế nào không thấy những thánh tử đó cấp nhân vật? Cái kia nhưng đều là đại đế dự bị trên bảng nghịch thiên kỳ tài. Ngày sau đông hoang bá chủ cấp nhân vật, làm sao có thể tùy tiện lộ diện, chỉ sợ trước kia liền bị giao trì thánh nữ cho mời đến này giao trì hậu sơn. Đơn độc tụ hội đi đi, bất chi bất giác, đại thế không ngờ lặng yên mà tới. Thiên vũ bốn vực không ngừng có kiều tử hiện thế. Không lâu sau đó, thiên hạ này hẳn là quần hùng cùng nổi lên cục diện. Cũng không biết, những người tuổi trẻ này, người nào cuối cùng có thể lực áp cùng thế hệ, đi đến đỉnh cao nhất, đi vào giao trì bên trong. Ninh Vân bên tai truyền đến rất nhiều nghị luận, càng có thế hệ trước cường giả ba lượng thành đoàn, trong miệng cảm thán ở kiếp này yêu nghiệt thực sự quá nhiều. Này chính là thiên vũ thời đại cận cổ, va chạm kịch liệt nhất một trận đại thế, lại cuối cùng cũng chỉ có thể là có một người đi đến vậy chân chính đỉnh phong, lập xuống vạn thế vô địch đế tên, mà những người khác đã định trước chỉ có thể trở thành cái kia một người thành trên đế lộ bàn đạp. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, Đây là bất kỳ một cái nào thời đại đều không thể trốn tránh bi kịch. Cũng là hết thảy thiên tài số mệnh cuối cùng. Mặc cho ngươi khi còn sống hạng gì lóa mắt, hào quang gia thân, nếu vô pháp đi đến đỉnh phong, sau khi chết, nhiều nhất cũng chỉ có thể là một bộ hồng phấn khô lâu. Được mai táng tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, biến thành bụi bặm lịch sử. Không người hỏi thăm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.